Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Tương lai thế tương lai kiếm lại. 2. Băng, tiền ăn. Ngươi gặp qua nhà ai nam nhân nộp lên tiền ăn là nện không hạt ngạch đen thẻ. Hạ Vãn An không nhịn được lẩm bẩm câu. Thẻ này đừng nói ăn cả đời. 10 đời đều đủ ăn. Ta không ngại. Hạ Vãn An lại trợn tròn mắt. Không ngại? Không ngại là cái gì? Là không ngại dùng tấm thẻ này ăn 10 đời. Hắn nghĩ hay lắm. Nàng mới không muốn 10 đời đều cùng hắn một người cùng một chỗ. Bất quá, ngươi cũng không cần tiết kiệm như vậy. Bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, thanh tuyến thanh đạm êm tai. Tranh thủ đời này đem trong thẻ tiền tiêu xong. Tương lai thế tương lai kiếm lại. Tương lai kiếm lại là sự tình, vẫn là đời sau thế. Hắn đây là thuận nàng, thuận miệng hướng xuống nói chuyện. Còn là hắn thật nghĩ như vậy. Hạ Vãn An nắm vuốt điện thoại di động đầu ngón tay. Hơi có chút phát run, tâm cũng đi theo nhảy rất lợi hại. Bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên, gặp nàng không nói lời nào. Ngược lại là một mảnh trấn định lại mở miệng. Đúng rồi, ta muốn đi công tác. Đêm nay 11 giờ máy bay đi Thượng Hải. Cuối tuần năm mới có thể trở về. Hạ Vãn An, một tiếng. Nghĩ thầm gần nhất một tháng này, hắn giống như mỗi lần đi công tác đều sẽ nói cho nàng một tiếng a, mặt khác. Còn có một việc, ta để Trương Thừa cho ngươi liên hệ Tạ Lâm ngày mai làm kiểm tra sức khỏe. Ngươi đêm nay sau 10 giờ đừng uống nước, chớ ăn đồ vật. Sáng mai Tạ Lâm sẽ tới tiếp ngươi. Hắn làm sao vô duyên vô cớ cho nàng ăn bài kiểm tra sức khỏe. Hạ Vãn An tâm tư loạn thành một đoàn, nàng ra vẻ trấn định lại, một tiếng. Hàn Kinh Niên đại khái là đem muốn nói đều nói xong. Gặp nàng không nói chuyện, liền lại mở miệng, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ Vãn An lên tiếng, sau đó bổ túc một câu, gặp lại. Liền cúp điện thoại, gian phòng bên trong rất yên tĩnh, luôn luôn dính giường liền có thể lấy nàng. Làm thế nào đều không ngủ được. Nàng đem chuyện gần nhất từ đầu tới đuôi đều suy nghĩ một lần. Nàng không phân rõ hắn là từ lúc nào bắt đầu thay đổi. Nói tóm lại hắn chính là thay đổi trở nên cùng lúc trước không giống nhau lắm. Nàng không rõ ràng hắn tại sao phải biến. Là bởi vì nàng ở công ty trong hành lang cứu được hắn. Còn là bởi vì công ty xuất hiện nguy cơ nàng cho một cái thiết kế bản thảo. Hắn dạng này cải biến, là tại đối nàng biểu thị lòng biết ơn, vẫn là có cái khác thành phần. Nàng nguyên bản đối với hắn và nàng ở giữa chỉ còn trên danh nghĩa hôn nhân. Đã không ôm hy vọng, nhưng nàng giờ này khác này, nhưng lại cảm giác được một cách rõ ràng mình dao động cùng sợ hãi. Nàng sợ lại là nàng mong muốn đơn phương cùng ý nghĩ hão huyền thứ bảy trước kia. Tạ Lâm lại tới. Đi theo Tạ Lâm đến bệnh viện về sau, Hạ Vãn An toàn bộ hành trình hưởng thụ lấy một đối một phục vụ kết thúc kiểm tra sức khỏe. Bởi vì lên quá sớm, sau khi về nhà nàng, tiếp tục ngủ bù, tỉnh nữa đến, đã là lúc chạng vạng tối. Hạ Vãn An duỗi lưng một cái, ngồi dậy về sau, nhìn thoáng qua điện thoại, liếc tới Ngải Khương gửi tới WeChat. Vãn An, ngươi hôm nay ban đêm có thời gian không? Ta nghĩ hẹn ngươi ra ăn ăn khuya, thuận tiện đem tiền trả lại cho ngươi. Hạ Vãn An vốn định về câu, ngươi trực tiếp chuyển khoản liền tốt, nhưng là nàng đánh xong câu nói này về sau, lại ngừng lại, Ngải Khương có thể hẹn nàng ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, vì cái gì hết lần này tới lần khác hẹn nàng ăn khuya? Nàng chẳng lẽ ôm ý tưởng gì à? Hạ Vãn An trầm tư một lát, sau đó đem mình vừa mới đánh chữ từng cái xóa bỏ. Trở về câu, tốt, mấy điểm, ở nơi đó thấy, dù sao ngủ đến chưa, rất là nhàm chán, vừa vặn ban đêm nhìn xem Ngải Khương đến cùng lại muốn giày vò cái gì yêu thiêu thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.